Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1971, chương 1998, nổi cơn thịnh nộ. Kiêu ngạo, tự do phóng khoáng làm bậy, tự cho là đúng, chỉ sợ là bất kỳ một cái nào thời đại tới nay. Toàn bộ hoàng gia công chúa thậm chí còn giáo đình thánh nữ môn. Tổng cộng có tính cách, có thể làm được chân chính tha thứ bác ái thánh nữ. Thiếu tương đương tối thiểu cũng phải cần trải qua một ít sự tình sau này mới có thể thay đổi. Mặc dù Trường Không Vô Kỵ là người thiếu niên, nhưng là rất nhiều điển tịch cố sự hắn là như vậy nghe nói qua. Vì vậy khóe miệng của hắn vào lúc này lại một lần nữa phiết lên. Tương đối không vui nói, công chúa không hổ là công chúa. Thánh nữ cũng không thẹn là thánh nữ. Biết rất rõ ràng ta là thần nhân chuyển thế. Còn dám theo ta làm bậy. Ta hiện tại sẽ để cho ngươi biết ta lợi hại. Nói đến đây lúc, công chúa công kích cũng có một lần giáng lâm xuống. Đáng sợ quang minh ma pháp bao phủ thiên địa, thần hai cánh chớp động, thần quang mang chiếu sáng, thậm chí hóa thành một thanh to lớn quang minh thần kiếm, đổ ập xuống hướng về phía đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Đã tới rồi một chút tuyệt mệnh công kích, ta ngược lại muốn xem ngươi mạnh bao nhiêu. Hừ, công chúa tự cho là mình lợi hại, nàng không cảm thấy Trường Không Vô Kỵ gánh nổi. Trong ánh mắt tràn đầy kiêu ngạo, lúc này Trường Không Vô Kỵ không vui hơn rồi. Nếu là mình thật chỉ là một loại thần sứ, chỉ sợ cũng căn bản là không có cách đối kháng một chiêu này. Cái này công chúa cũng không có lưu tình ý tứ, tựa hồ muốn trọng thương chính mình, ít nhất cũng phải làm cho mình thần phục cùng nàng. Đáng tiếc này là không có khả năng, tuyệt đối không được, cũng bất động đàn. Trường Không Vô Kỵ lãnh đạm nhìn thần kiếm ở công chúa kiêu ngạo trong ánh mắt đến đỉnh đầu của mình. Này cuối cùng, Trường Không Vô Kỵ cuối cùng xuất thủ. Hắn một tay ở trong hư không một chút, khi tay chỉ tiếp xúc được thần kiếm trong nháy mắt đó, một cổ thần kỳ lực lượng chọc cho công chúa một trận trố mắt nghẹn họng. Lực lượng của nàng toàn bộ biến mất không thấy. Cái gọi là thần thánh hết thảy đều là bọt, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ không hề có tác dụng. Ngươi thật đúng là thần kỳ, không hổ là thần, chính là không biết cận chiến năng lực như thế nào. Tìm cho ta đánh, Dimia quyết không bỏ qua. Nàng lần nữa đánh tới, trực tiếp lấy chiến thiên sứ hình thái nhanh chóng ép tới gần Trường Không Vô Kỵ. Lúc này Trường Không Vô Kỵ nhưng thật ra là có thể lợi dụng chính mình năng lực tiến hành né tránh, nhưng là hắn cũng không có làm như thế. Phải nói đánh, hắn cũng khẳng định đánh không ăn đối phương, chỉ là mới vừa rồi hắn lén lén lút lút hỏi thăm tội ác ma khu đảo, không biết cho ngươi cái kia ma thần đánh một trận cái này giáo đình công chúa, ngươi có bằng lòng hay không? Tội ác ma khu cũng không thích Dimia, càng không thích giáo đình hết thảy. Vì vậy hắn rất vui vẻ đồng ý. Cho nên nói tương đương làm chiến thiên sứ Dimia. Chưa đến trước người Trường Không Vô Kỵ thời điểm, một đạo ánh sáng màu đen bỗng nhiên phá vỡ hư không. Một cái to lớn ma thần, xấu xí vô cùng ma thần, cản trở chiến thiên sứ Dimia bóng người. Ta là chân thần, thiên địa thần ma yêu tà, đều tại ta nhất niệm trong khống chế. Dimia, ngươi nói minh ma không thể tin, ta lại nên làm như thế nào cưỡi hắn đây? Đánh cho ta, Trường Không Vô Kỵ trang bức diễu cợt. Sau đó đó là một tiếng hiệu lệnh rơi xuống. Tội ác ma khu với Trường Không Vô Kỵ đạt thành hiệp nghị. Kia cái gọi là ma thần, đương nhiên là vạn phần nghe lời. Cho nên vào lúc này, thân hình động tác, to lớn ma thân quơ múa, đáng sợ bàn tay ngang qua thiên địa, hướng về phía Dimia mãnh đấm dồn sức đánh tới. Dầm dầm dầm dầm, Dimia quả thật thật lợi hại, thậm chí so với trước Giang giáo chủ triệu hoán thiên thần còn lợi hại hơn. Nhưng là so với này cường đại ma thần, hay lại là hoàn toàn không đáng chú ý. Một hồi nhìn như rất tùy ý cuồng oanh lạm tạc, công chúa Dimia dĩ nhiên bị đánh liên tục bại lui, chỉ có buông tay công, không có lực phản kháng chút nào. Dĩ nhiên, coi như là phòng thủ, nàng cũng cố hết sức, toàn bộ quang minh thân thể đều có loại phải bị đánh nát ý tứ. Nhưng là này công chúa ưu điểm cũng ở đây lúc này lộ ra mà ra, dù là tình cảnh như vậy, nàng cũng tuyệt không nhận thua, không ngừng cố gắng đối chiến ma thần, cắn chặt hàm răng, không cần không để cho, vô kỵ, cũng không thể đả thương nàng. Nàng là công chúa, ngài không có vấn đề, vương quốc không được, chịu đựng không được giáo đình phẫn nộ, viện trưởng bận rộn lo lắng tới nhắc nhở, e sợ cho đùa lớn rồi. Trường không vô kỵ bĩu môi cười một tiếng nói, an nông, ta tự có chừng mực, tội ác ma khu, người cũng không muốn nàng chết đi. Ai, cái này không được rồi. Bất quá, ta cũng quả thật chưa từng nghĩ giết nàng. Tội ác ma khu mỉm cười, mặt đầy không quan tâm. Vậy thì tốt lạc tương đương. Ta hỏi lại một chút nàng, nhìn nàng có nhận thua hay không. Trường không vô kỵ sờ một cái chính mình cầm, sau đó cách không nói với Dimia, kính yêu công chúa, còn phải thập phương câu diệt sao? Còn phải đánh bại ta? Chỉ cần ngươi nhận thức cái thua, ta cũng không có vấn đề á. Nếu không, ta liền đè ngươi, đi giáo đình, hỏi hỏi một chút giáo hoàng cũng tốt. Một bên khác, Giang Vưu Khả cùng viện viện, cũng cư nhiên vào lúc này, giúp trường không vô kỵ nói chuyện. Công chúa Điện Hạ, ngài rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì? Ta ra ra thường thường ở bên cạnh ta nhấc lên ngươi, nói ngươi có thể ngoan, là thiên thần chọn chúng nhân, làm sao lại không thấy rõ vô kỵ tốt đây? Cũng không phải là, công chúa là thánh nữ, vô kỵ là thiên thần chuyển thế, nói thế nào cũng không phải đánh à? Các đại chủng tộc đồng thời tiếp nhận quang minh, tiếp nhận thần tử ái, không phải là rất tốt sao? Tuy nói ta cũng biết có dực thần tộc, vô dực thần tộc phân biệt, nhưng là đây đối với chúng ta mà nói, có gì khác biệt? Chỉ cần là hiền lành, cũng nên được đến quan ái a, không phải sao? Hai cô bé nhi thay trường không vô kỵ nói chuyện, đây thật là để cho trường không vô kỵ không nghĩ tới tương đương lúc này. Hắn cũng không quản công chủ như thế nào, trực tiếp chạy đến hai vị mỹ nữ bên người, đồng thời một tả một hữu ôm các nàng nói, ai nha, ta Giang Vưu Khả hảo muội muội, ngươi cũng như vậy thế ta nói chuyện rồi hả? Còn nữa, ta vị hôn thê, ngươi thật để cho ta quá cảm động, tương lai ngươi nhất định là một cái hiền thê lương mẫu a. Ha ha, cút sang một bên, cuồn cuộn cút, hai nữ nhân vội vàng thoát khỏi trường không vô kỵ ôm trong ngực. Người xấu này, đưa một cái hắn điểm sắc mặt, hắn liền đặng trên lỗ mũi tới, cực kỳ vô sỉ, ta nhổ vào rồi, nhưng nội tâm của trường không vô kỵ là thực sự vui vẻ a. Hai nữ nhân tựa hồ muốn thu phục, thiên đại chuyện tốt, thông minh hắn, cũng biết là xa xa hàm nhi công lao, cho nên vào giờ phút này, hắn cũng đúng hàm nhi khoát tay chặn lại nói, cảm ơn ngươi, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Trường không vô kỵ cực kỳ thô bỉ, cái này nhất định sẽ cảm tạ rốt cuộc ý gì, cũng chỉ có hắn biết. Vì vậy, hàm nhi sắc mặt trở nên đỏ ửng, lại vẫn gật đầu một cái, tựa hồ rất hài lòng nha, tương đương lại nói đang bị đánh công chúa. Vốn là nàng có loại muốn nhận thua ý tứ, thực ra cũng có nấc thang mà. Hai nữ nhân kia lời nói là có thể tiếp theo, nhưng là tương đương vừa nhìn thấy trường không vô kỵ lại với ba nữ nhân cũng mập mờ không rõ thời điểm. Nàng nổ, ra ra nói qua, cái kia thiên thần chuyển thế nhân, cũng chính là trường không vô kỵ, là mình thiên nhất định phu quân, Bây giờ ngược lại tốt, hắn lại như vậy dâm loạn. Vô luận như thế nào, cũng chỉ có mình có thể vứt bỏ hắn a. Cái này nhìn là mình bị ném bỏ bộ dáng, căn bản là không có cách giải thích được chứ. Vì vậy, thánh nữ mặt đỏ tới mang tay la mắng. Trường không vô kỵ đúng không? Ngươi chính là cái dâm tặc. Không giết ngươi ta là không vì ngươi. Thiên thần thay đổi, nhị đẳng thần trước khi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.